quy y pháp, quy y trục tỷ theo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạt chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thứ 135.